Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong những lời này, hai người liền không để ý đến sắc mặt khó coi đến cực điểm của chị Ngọc. Khí định thần nhàn đẩy cửa đi vào phòng làm việc, chị Ngọc tức giận đến mức răng sắp cắn nát. Cuối cùng vẫn không nói ra nửa câu phản bác. Má nàng phồng lên, hung tợn bập bóng lưng hai người một cái. Lúc này mới có chút không vui dẫm lên hận trời cao, hùng hổ rời đi. Cùng lúc đó, người đại diện của Chí Tinh Giải Trí, Witch Tiểu Quần, cũng nổ tung. Tôi muốn kiếm tiền, hình ảnh, tôi muốn kiếm tiền, mau đến ăn dưa. Chị Ngọc luôn luôn ngoài miệng cũng không tha cho người khác, vừa rồi bị một người đại diện mới đến làm cho tức giận. Hơn nữa nghe này, người đại diện mới kia, hình như còn đem Mạt Lị cũng chuyển đến dưới tay mình. Không chỉ như thế, hắn còn tỏ ra quyết định. Nói hắn nhất định sẽ mang Mạt Lị trở thành một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, để cho chị Ngọc tay đừng duỗi quá dài. Tôi muốn kiếm tiền, mẹ kiếp, người mới này thực sự quá ghê gớm, tôi không thể không giơ ngón tay cái của mình lên ngay bây giờ. Tin tức của người này vừa mới phát ra, trong nhóm trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên. Trời ạ, tin được không, khí thế kia của chị Ngọc, tôi đứng trước mặt chị ấy cũng không dám thở đê. Ốc, người mới này thật sự dũng cảm a. Phòng chừng là không rõ sức lực của chị Ngọc, hiện tại danh tiếng của chị Vân Y lớn đến mức nào a. Mỉm cười. Tuy rằng, có chút đau lòng cho Mạt Lị, lúc trước ở dưới tay chị Ngọc cũng không có nổi tiếng gì, hiện tại lại chuyển cho một người mới. Hải, việc này ai cũng nói không chính xác a. Vạn nhất người mới kia thật sự đem Mạt Lị nâng hồng thì sao? Chờ một chút, người mới này ta nhìn thế nào? Có chút quen mắt, đang lúc mọi người đang sắp thảo luận, một tin tức. Trong nháy mắt, khiến cả nhóm lâm vào yên tĩnh. Chị Ngọc, hôm nay các ngươi rảnh như vậy sao? Chị Ngọc, chính là một kẻ không hiểu biết gì mới vào làm việc, mới đến mức không hiểu chuyện, chờ sau khi vấp ngã khắp nơi sẽ không còn cuồng vọng như vậy nữa. Trong nhóm WeChat hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, mà khu văn phòng đại diện tầng 3, tôi muốn kiếm tiền một mình thừa nhận ánh mắt u oán của đồng nghiệp, yên lặng dàn ngón tay nhỏ giọng nỉ non nói. Tôi quên mất lúc trước khi làm kế hoạch xây dựng đoàn, cũng đã kéo chị Ngọc và nhóm nhỏ của chúng ta thảo luận. Chủ yếu là người này 800 năm cũng không nói một câu, đổi lại ai có thể nhớ tới a, khóc không ra nước mắt. VIP, đang trong nhóm rơi vào yên tĩnh như vào chết, tất cả đều không nói ra khi vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, một tin tức lại phá vỡ lúng túng. Nhớ rồi, cái này, người này là Giang Tùng a, em họ của Giang Tổng chúng ta. Con trai của cổ đông lớn nhất công ty Giang Chính Hải. Mẹ kiếp, hắn làm sao có thể làm người đại diện a? Trong nhóm lướt qua một mảnh dấu chấm than, mà xen lẫn trong đó là một dấu chấm hỏi mỏng manh mà chị Ngọc đăng tải. Bên ngoài màn hình, chị Ngọc hung hăng nắm lấy điện thoại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Nàng nuốt nước miếng, trong lòng hoảng hốt đánh trống, ngay cả tức giận cũng biến mất sạch sẽ. Trách không được nàng cảm thấy cái tên này quen thuộc. Cứ nhiên, nghênh nhiên lại là con trai của cổ đông lớn. Chị Ngọc cảm thấy mình sắp phế rồi. Nhưng nàng nghĩ lại, mình hiện tại là người đại diện của nhất tỷ công ty. Cho dù là lãnh đạo thấy mình, cũng phải gọi nàng một tiếng chị Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Giang Tùng cũng bất quá chỉ là tiểu thiếu gia mà thôi. Còn có thể làm gì cô sao? Nghĩ như vậy, trong lòng chị Ngọc vững vàng một chút, chợt phát gao khí thế tiếp tục nhắn tin vào trong nhóm. Ý đồ níu kéo cho mình chút mặt mũi. Vì thế, bình thản như cúc mời Giang Tùng tham gia trò chuyện nhóm. Chị Ngọc, thì ra là một tiểu thiếu gia, vậy càng không làm được bao lâu. Lại không có năng lực chuyên môn gì, phòng chừng đến lúc đó chơi mệt mỏi, chơi thoát liền coi như quăng quăng bàn tay, Mạt Lị cuối cùng vẫn không có ai muốn. Mỉm cười, chị Ngọc rút lại một tin nhắn. Một cảnh cực kỳ kịch tính như vậy một lần nữa khiến trong nhóm rơi vào cảnh chết lặng. Bên ngoài màn hình, ánh mắt u oán của mọi người từ trên người tôi muốn kiếm tiền, nhanh chóng chuyển đến nơi bình thản như cúc. Đường sự khóc không ra nước mắt ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu thống khổ. Vừa lúc cùng Giang Tổng tham gia tụ hội, thêm WeChat của Giang Tiểu Thiếu gia, ta liền muốn trực tiếp kéo vào để quen biết. Ai có thể ngờ chị Ngọc lại chọn thời điểm như vậy gửi tin nhắn. Chúa ơi! Nhóm WeChat nhỏ của bọn họ, chẳng lẽ sẽ chết như vậy sao? Trong nhóm WeChat nho nhỏ, hôm nay gần như mang theo một năm lúng túng của mọi người. Giờ này khắc này, ngay cả cái tên, đội ngũ người đại diện tương thân tương ái, cũng có vẻ chói mắt như thế. Một lát sau, cuối cùng có một tin nhắn, dũng cảm phá vỡ bầu không khí lúng túng này. Giang Tùng, à, chị Ngọc, vậy chúng ta hãy đi xem đi. Sau đó, chị Ngọc không tiếp tục nói chuyện nữa. Mọi người nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện, nàng không biết từ lúc nào đã lui quần. Lúng túng, gíp, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, khóe miệng Giang Tụng khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh như băng thu hồi điện thoại di động. Hòa hoãn cảm xúc một lát, lúc này anh mới ngẩng đầu lên, mặt mày mỉm cười tiếp tục nói. Giang Tổng, tôi cảm thấy điều kiện của Mặt Lị về mọi mặt đều không tệ, tham gia tuyển tú đoàn nữ, tuyệt đối là một quyết định chính xác nhất. Giang đang không ngừng xoa xoa mi tâm, cảm giác mình sắp đuổi kịp hai cái đầu. Vốn biết, Mạt Lị thật sự đồng ý chuyển đến thủ hạ của Giang Tùng, hắn cũng đã kinh ngạc đến mức hoàn toàn không biết nói gì. Nhưng nếu hai bên ngươi tình ta nguyện, kết quả như vậy cũng là hắn chờ mong. Bởi vậy hắn cũng không nói thêm gì, vẫn là hào hào làm thủ tục truyền ký cho hai người. Thậm chí đã nghĩ ra chuyện nghỉ phép cho Mạt Lị bao lâu. Dù sao dựa theo tính tình Giang Tùng, cũng chính là 3 phút nhiệt độ, qua 2 ngày hắn liền không nhớ rõ việc này. Nhưng mà hiện tại, Giang Tùng cư nhiên nói muốn cho Mạt Lị tham gia tuyển tú idol nữ. Để một nghệ sĩ hát nhảy không cơ bản, tham gia tuyển chọn idol nữ, Giang chính hiện tại cảm thấy, chuyện mình đồng ý để Giang Tùng làm người đại diện, chính là sai lầm. Đó là một sai lầm lớn, là công đức mà hắn tích góp được từ việc thiện cả đời này, đều khó có thể triệt tiêu sai lầm. Trong văn phòng Tổng Giám Đốc không lớn, giờ phút này truyền ra tiếng thở dài vô cùng vô tận. Em họ, anh cảm thấy chuyện này, vẫn nên suy nghĩ kỹ. Rất lâu sau, Giang Chính bất đắc dĩ mở miệng. Đào tạo nghệ sĩ cũng không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là như Mạt Lị không có nền tảng. Tất cả mọi thứ đều phải học từ đầu, vậy thì càng khó khăn hơn. Còn có giáo viên, cũng phải lựa chọn một mình phụ trách Mạt Lị. Đây thật sự không phải nói là được. Nghe vậy, vẻ mặt Giang Tùng không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã biết kết quả này từ lâu, vì vậy hắn cũng không thể hiện sự không hài lòng. Chỉ là đem một văn kiện đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay khẽ ấn, đẩy tới trước mặt Giang Chính. Trước tiên nhìn xem, Giang Chính cầm lấy, nhíu mày mở nó ra, nhưng mà chỉ là hơi liếc mắt nhìn một cái, hắn liền vô cùng khiếp sợ mở to con ngươi. Đây là một kế hoạch cực kỳ chi tiết, bất kể là đầu tư đào tạo trước đó của Mạt Lị, định hướng chính, tài nguyên định hướng hay là lợi nhuận giữa và cuối, đều được viết rõ ràng trong kế hoạch này. Suy luận logic kín đáo như vậy, kế hoạch cho tương lai tỉ mỉ như vậy, cho dù là giám đốc đại diện như Tống Nam Cua, Chí Tinh Giải Trí, chỉ sợ cũng khó có thể đạt được. Giang Chính một lần nữa khiếp sợ đến mức không biết nói chuyện. Hắn nhìn về phía Giang Tùng, không thể tin hỏi, em họ, cái này, em đã làm nó sao? Giang Tụng nghe vậy, lạnh nhạt gật đầu. Giang Chính, trời ơi, mặt trời lặn ở phía tây sao? Giang tiểu thiếu gia là người chơi bời lêu lổng, cơ nhiên đều có thể viết ra kế hoạch chi tiết như vậy. Hắn hiện tại, nhất định là còn đang nằm mơ đi. Giang đang nhắm mắt lại, một tay hung hăng ấn mi tâm, ý đồ thoát khỏi hiện thực. Nhưng Giang Tụng nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng của hắn ta. Thanh niên vẫn như cũ là một bộ dáng vân đạm phong khinh, thấy thế cười yếu một tiếng liền gõ gõ mặt bàn. Anh họ, em đã nói rồi, em không phải tới gây rối. Thân thể hắn hơi ngửa ra sau, hai tay đan chéo, đặt ở trên đầu gối, chợt tiếp tục nói. Kinh phí huấn luyện trước đó của Mặt Lị em có thể xử lý được. Em chỉ cần, sau này trước khi có tuyển tú tạp kỹ tổ chức, công ty có thể lưu lại một suất nội định cho Mặt Lị. Hắn mới đến. Không có kết nối cũng không có tài nguyên, không có khả năng nhanh như vậy biết được thông tin tuyển tú. Tất cả những điều này đòi hỏi sự giúp đỡ của công ty. Nhu cầu của thanh niên rõ ràng, trật tự rõ ràng, chỉ cần nghe những lời này, hoàn toàn không giống như một công việc nhỏ màu trắng. Ngược lại, nó giống như một giám đốc môi giới đã làm việc nhiều năm, rất có uy tín và danh tiếng. Giang Chính rất tự nhiên bị hắn nói động tâm, không khí ngưng trệ trong một thời gian dài. Một lúc lâu sau, Giang Chính mới khẽ thở dài, nhìn Giang Tụng bất đắc dĩ cười nói. Tiểu tử cậu, lúc này mới bao lâu không gặp, tiến bộ rất lớn a, ngược lại đúng là làm cho anh đây có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Việc này anh đồng ý, em yên tâm đi, khẳng định lưu lại danh ngạch tốt cho em. Nụ cười của Giang Tụng vẫn kiêu ngạo như trước, cũng không vì vậy mà đắc ý vênh váo. Gần đây vẫn luôn học tập, trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thành, chủ yếu vẫn là bởi vì năng lực của anh họ thật sự xuất chúng, điều này khích lệ ta, cho nên em mới lấy anh họ làm mục tiêu mà cố gắng phấn đấu. Hắn không thay đổi khuôn mặt của mình, bây giờ có thể nhận được khen ngợi từ anh họ, có vẻ như sự nỗ lực của em vẫn còn có hiệu quả. Nghe vậy, Mạt Lị còn đang nhìn chằm chằm mũi giày trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên. Cô nhìn về phía Giang Tụng, đôi mắt to chớp nhoáng tràn đầy kích động, hận không thể vẫy cờ hò hét ngay tại chỗ. Anh Giang, anh thật sự thật biết ăn nói. Khóe miệng Giang Tụng khẽ nhếch, trên mặt ý cười không tan, giống như đang nói, nhân tình thế cố, ý nhỏ. Mạt Lị, anh Giang, Châu Bò, 6666, tên tiểu tử này, gần đây học nói chuyện với ai? Miệng ngọt ngào như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia bàn, Giang Chính đã bị khen phiêu phiêu dục tiên, khóe miệng nhếch lên vẫn chưa rơi xuống. Nhưng Mạt Lị vẫn còn ở đây, vì vậy hắn ta phải tiếp tục giữ một bộ dạng bình tĩnh, cố gắng duy trì hình ảnh của Tổng Giám Đốc. Quả thực nghẹn hắn ta sắp khó chịu muốn chết, mau đừng nói nữa, anh còn có một đống việc, chờ ngày nào đó rảnh rỗi lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Giang Tụng cười nhu thuận, nghe anh họ, vậy chúng ta đi trước. Nói xong, hắn liền lấy lại kế hoạch của mình, đứng dậy dẫn Mạt Lị rời khỏi văn phòng. Ra khỏi cửa, hai người đi về phía thang máy. Không khí trong lành lưu thông vào phổi, Mạt Lị hít sâu hai ngụm. Đợi đến khi tâm tình bình phục, cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tụng đang trượt điện thoại di động. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thanh niên cúi đầu, tựa hồ là đang sàng lọc tin tức gì đó, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú. Cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì vậy, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, Mạt Lị xấu hổ xoa xoa tay. Chính là cảm thấy anh thật lợi hại, cảm giác trên đời này hình như không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Nghe vậy, Giang Tụng khẽ cười ra tiếng, hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ vỗ vỗ bả vai Mạt Lị, nói. Được rồi, đừng đa sầu đa cảm, cô cũng rất lợi hại, chờ kiên trì huấn luyện, thành công tham gia tuyển tú hơn nữa xuất đạo, vậy cô càng thêm lợi hại. Anh nghĩ rằng tôi thật sự có thể làm điều đó. Mạt Lị bây giờ cảm thấy rằng cô có sức mạnh vô tận. Ánh mắt cô sáng quắc, hai tay đều nắm thành nắm đấm, kiên định cổ động chính mình. Mình, có, thể, đào tạo, tuyển chọn, thành đoàn, ra mắt, tiến lên, cách chương.